Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3525. Chương 3525. Lặng lẽ cùng nhập. Liền cái này đi. Bạch Vũ Chiết chỉ trước mắt trận pháp. Hắn mơ hồ có thể nhìn thấy. Trận pháp bên trong là một khối ruộng đồng. Nơi này khoảng cách Kim Lâm vị trí đã có mấy chục dặm xa. Ở giữa còn cách đại trận, không cần lo lắng bị nhìn thấy. Vậy chúng ta ngay tại bên cạnh nhìn xem. Nghe nói trong này cũng là có khả năng xuất hiện thần thú. Lâm Hinh Vân vừa cười vừa nói, sau đó liền tại phụ cận tìm cái địa phương khoanh chân ngồi xuống. Đúng vậy a, cái này Kim Lâm nói có khả năng xuất hiện thần thú. Nhưng địa phương cứ như vậy lớn, tuyệt đại coi như ta nhóm đều đã đi qua. Nếu có thần thú, theo lý thuyết chúng ta hẳn là có thể nhìn thấy mới là. Tôn Kính Hoành có chút về sau. Hắn thậm chí cảm thấy phải. Kim Lâm nói khả năng xuất hiện thần thú. Đoán chừng là toàn bộ bí cảnh bên trong duy nhất thần thú. Tại lần trước đã bị bọn hắn Kim Xuyên Kiếm Tông giải quyết. Rất khó nói. Cái này bí cảnh bên trong có không ít ta nhìn chỗ không rõ. Nói không chính xác thật từ chỗ nào chui ra thần thú tới. Bạch Vũ Chiết đáp lại một câu sau đó. Liền bắt đầu tiến hành phá trận. Bạch Vũ Chiết câu nói này. Ba người bọn hắn đều không quá lý giải. Nhưng là bọn hắn tuyệt đối đều tin tưởng. Cho nên vẫn luôn dẫn theo cẩn thận. Theo Bạch Vũ Chiết phá trận sau khi bắt đầu. Bọn hắn nghe được mùi thuốc liền càng ngày càng đậm. Bạch Vũ Chiết phá trận tốc độ có thể hoàn toàn không phải Kim Lâm có thể so sánh. Đừng nói là Kim Lâm, cho dù là bây giờ Kim Xuyên Kiếm Tông đệ nhất trận pháp sư ra, cùng Bạch Vũ Chiết đều không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Bất quá, Bạch Vũ Chiết có vẻ như hơi có chút đánh giá cao chính mình. Nguyên bản kế hoạch tốt 8-9 ngày thời gian liền phá trận. Thẳng đến 11 ngày sau đó, mới xem như chân chính phá giải ra tới. Đi, chúng ta đi trước nhìn xem Kim Lâm bên kia thế nào. Làm trận pháp tất cả trận văn đều giải khai. Sau đó, Bạch Vũ Chiết cũng không đi vào. Trực tiếp liền muốn đi trước nhìn xem Kim Lâm bên kia thế nào. Trận pháp sẽ rất nhanh tự động khôi phục. Bọn hắn phá trận cũng không phải là thật đem trận pháp làm hỏng rơi. Mà là quen thuộc trận pháp này bên trong hết thảy trận văn cùng lực lượng. Không cần làm đến hoàn toàn thao trưởng khống. Chờ lần sau tới liền có thể rất mau tiến vào. Bốn người vội vàng hướng Kim Lâm bên kia nhanh chóng mà đi. Khoảng cách mấy chục dặm cũng là không bao lâu nữa. Chờ bọn hắn chạy đến thời điểm. Kim Lâm năm người vừa vặn đang theo trong trận pháp đi tới. Theo sau, chúng ta vừa đi vào xem. Bạch Vũ Chiết không chút do dự nói. Lúc này trận pháp là mở. Không cần hắn đi phá trận. Theo đuôi phía sau liền tốt. Kim Lâm năm người tất cả lực chú ý tất cả đều bị trận pháp bên trong khối kia dược điền hấp dẫn. Căn bản sẽ không đi chú ý sau lưng cái gì. Ở đây đều ở một cái tháng sau. Bọn hắn cái gì nguy hiểm đều không có đụng phải. Lại càng không cần phải nói người. Tính cảnh giác đã hạ xuống rất nhiều. Bao quát chính Kim Lâm. Nàng liên tục phá trận một tháng kế tiếp. Nửa đường thời gian nghỉ ngơi rất ít. Cũng sớm đã dã rời không chịu nổi. Lúc này trận pháp phá vỡ. Bên trong có một cái dược điền đang chờ nàng đâu. Chỗ nào còn nghĩ lấy cái gì khác. Cho nên bọn hắn ai cũng không có phát hiện. Kỳ thật sau lưng bọn hắn còn cùng bốn người. Bạch Vũ Chiết đã bắt đầu dự định. Đi vào trước nhìn xem. Các loại đám người này rào rạt tại trong vui sướng. Tính cảnh giác xuống đến điểm thấp nhất thời điểm. Hắn liền xuất thủ cướp đi Kim Lâm chữ vật khí. Cửu Long đỉnh hẳn là ngay tại nàng chữ vật khí bên trong. Bất quá, hắn là chắc chắn sẽ không giết người. Về phần chiếm đồ vật sau đó sẽ đánh. Cái kia ngược lại là thật không sợ. Bạch Vũ Chiết cảm thấy phe mình thực lực vẫn là muốn hơi mạnh một số. thật là nhiều dược liệu a. Ha ha ha, cái này năm đoán chừng đều muốn 100 vạn năm đi. Bên trong đã truyền đến Quách Lâm Trấn tiếng cười to. P.S. Ngày mai về nhà thăm viếng gia gia. Lão gia tử 99 tuổi, ở tại viện dưỡng lão. Lớn tuổi như vậy, một lần nhìn thiếu một lần a, lại đi lại chân quý. Ngày mai xin phép nghỉ một ngày. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN